Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Bá Tiến đồng hành cùng các bạn trong tập ngày hôm nay. Vẫn chỉ là mình thôi, chẳng có ai cả, nên không đồng hành thì ai nữa. Ok, và bắt đầu với chương 1098, Bí mật được che giấu. Và chúng ta vẫn đang đi sau bản dịch 200 chap. Wow, bây giờ đang là chap mới nhất dịch là 1289 rồi. Mình đang cố mỗi ngày một tập đều mà có vẻ như là bạn dịch, bạn ấy cũng dịch rất là nhanh. Ok, và trước khi bắt đầu thì các bạn đừng quên, nếu tò mò về mình thì có thể ghé qua Facebook ở dưới mô tả nha. Và các bạn có thể ghé qua thêm, đó là phần donate của kênh để giúp Tiến có thêm chi phí trang trải cuộc sống trong mùa Covid khó khăn. Ôi giời ơi. Bắt đầu với tập ngày hôm nay nha. Bí thánh giả Bô Tít. Phil gần đây được xem như đã trải qua quá nhiều chuyện kinh dị rồi, thậm chí còn có khả năng bị vua thiên sứ nhắm tới. Bởi vậy có năng lực tiếp nhận khá mạnh. Lúc này thì không hề để lộ điều gì bất thường, cũng tự nhiên thu ánh mắt lại, không hề bước chậm lại, đi ngang qua người đàn ông mặc áo gió đen ở đối diện. Sau khi đi vài bước, hai người lướt qua nhau. Vì lực hấp dẫn của đặc tính phi phàm nên ông ta mới tình cờ đi ngang qua nơi này sao? Nếu ông ta biết thầy đang ở gần đây, chắc chắn sẽ không từ tốn như vậy đâu, mà đã dùng truyền tống trực tiếp đuổi theo. Cũng may, thầy đã lên xe ngựa rời khỏi khách sạn rồi. Trái tim của Phil đã trở về vị trí cũ, tâm trạng căng thẳng cũng hơi dịu xuống. Đi thêm mấy bước về phía trước, cô mới ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như muốn xác định xem lát nữa có mưa hay không. Lúc này thì một con quạ đen từ cách đó không xa bay tới, đậu xuống một cái cây trong hàng cây bên đường. Mặt quay về phía của Phil vừa đi qua. Phil không nghĩ thêm về chuyện của thánh giả Bí Tốt nữa, vẫn giữ nguyên tốc độ vừa rồi rời khỏi con đường này. Bởi vì đã một thời gian rất dài hội cực quang không tổ chức tụ hội ở Bách Lan, mà mục tiêu lại là một vị bán thần, cho nên Phil tạm thời không có suy nghĩ báo thù cho thầy. Chưa đề cập đến chuyện có năng lực chiến đấu hay không, chỉ riêng việc tìm kiếm và xác định vị trí của một vị bí pháp sư thôi cũng là một chuyện khó mà thực hiện được. Vẫn nên đợi đến khi mình trở thành nhà lữ hành, có khả năng tình cờ lại gặp lại Bô Tít, sẽ ủy thác nhiệm vụ tương ứng cho ngài thế giới. Trong khoảng thời gian này thì chịu khó tích góp tiền thù lao. Hiện giờ có thể xác định được một điểm. Gần đây hội cực quang có thánh giả ở Bách Lan. À, không loại trừ khả năng hôm nay Bô Tít đang lữ hành đến một chỗ nào đó, bị lực hấp dẫn của đặc tính phi phàm cùng loại ảnh hưởng, không cẩn thận lạc đường đến Bách Lan. Phil cân nhắc đến việc có nên tìm thế giới Hermes Pardo hỗ trợ hay không. Theo cô biết, quý ngài này đã tự tay giết chết ít nhất 2 vị bán thần, mà anh ta cũng mới trở thành bán thần được 3 tháng. Trong lãnh đạo cấp cao của 7 giáo hội chính thần, bán thần thực sự cũng chưa đến 10 vị. Dựa theo tiến bộ của ngài thế giới thì cùng lắm là mất 2 năm là có thể thanh trừng danh sách cường giả của một giáo hội. Đương nhiên, hiện thực không phải là một mô hình lý tưởng như vậy. Phil đã từng được học cao đẳng, cũng từng làm bác sĩ ngoại khoa, vừa để suy nghĩ phân tán, vừa đi đến bên tường, lên một chiếc xe ngựa cho thuê. Phía trên sương mù xám, một cuộc tụ hội nhỏ chỉ có mặt trời direct, người trong ngực Arkid, thế giới Hermes Paro. Nhưng mà điểm khác với cả buổi trước đó là lần này còn có ngài kẻ khờ chứng kiến. Bởi vì mục đích chủ yếu của mặt trời đi đích chính là làm rõ vật phong ấn nào có thể làm vừa lòng sự tồn tại vĩ đại này, dùng nó để trao đổi giá chữ thập mà tạo vật chủ để lại kia. Tiện thể cậu ta còn có một vài nghi hoặc muốn xin ngài người treo ngược và ngài thế giới chỉ bảo, cho nên đã xin một buổi trao đổi riêng tư. Kiếm bình minh bạc, mặt nạ hoàng hôn, cây gậy chống sinh mạch, ống sáo đọa lạc, đây đều là những vật phong ấn có năng lực và ảnh hưởng xấu xuất chúng. Điều này cũng chứng tỏ thành bạch ngân quả thật không có người phi phàm con đường thợ thủ công. Toàn bộ những gì lấy được chỉ có thể dựa vào sự hình thành của thiên nhiên. Cho dù có một phong ấn cấp thần có thể đập nát đặc tính, cũng không có cách nào khiến chúng tổ hợp lại thành một thứ tốt hơn. Kẻ khờ cơ lên vừa nghe mặt trời nhỏ miêu tả, vừa nhanh chóng phân tích lợi hại của các vật phong ấn. Đầu tiên thì anh loại trừ mặt nạ hoàng hôn, bởi vì hiệu quả xấu của vật phong ấn đến từ vị chủ tịch tiền nhiệm Thành Bạch Ngân quả thực quá mức khủng khiếp. Tuy Klein có thể đẩy bí ngẫu đeo chiếc mặt nạ và chặt đứt liên hệ về thính giác, từ đó tránh né hoàn toàn tiếng rít gào, gầm thét liên tục, không cần lo lắng bí ngẫu về bản chất là đồ của mình sẽ trở thành nô lệ của mặt nạ hoàng hôn. Nhưng mà nếu làm như thế thì bản thể của anh sẽ trở thành một trong những nạn nhân ở xung quanh lần lượt chết đi một cách vô cớ và đột ngột. Tiếp đó thì Klein căn cứ vào lý do giống vậy mà loại bỏ ống sáo đọa lạc. Tuy năng lực biết trước được nguy hiểm của vật phong ấn này còn hơn cả mất máy đói khát và dục vọng xứ đồ, không khỏi khiến người ta phát thèm, nhưng mà ảnh hưởng xấu của nó thì cũng chẳng dễ né tránh đâu. Nếu bản thể của Klein sử dụng ống sáo này thì sẽ dần dần trở nên lạnh lùng, mất đi tình cảm bình thường, nếu đó hoàn toàn mâu thuẫn với tư tưởng dùng nhân tính đối kháng thần tính, giữ sự cân bằng của mình. Còn nếu giao cho bí ngẫu bản thể của anh ta sẽ phải chịu ảnh hưởng xấu đáng sợ, là năng lực suy nghĩ của các sinh linh xung quanh sẽ bị giảm xuống rõ rệt, dễ mắc sai lầm, khiến cho ưu thế quan trọng nhất của nhà bói toán mất đi một cách bị động. Ngoài ra thì ống sáo này còn có thể khiến cho lòng người ở nơi đó bị đọa lạc, dục vọng lan tràn. Mình cũng không muốn mọi người ở phố Bách Lân trở thành những quý tộc ăn chơi trác táng vô đạo đức. Đến lúc đó thì chưa biết chừng lại sinh ra một lũ con riêng. Chỉ có thể suy xét đến kiếm bình minh và cây gậy chống sinh mệnh. Klein lặng lẽ lẩm bẩm hai câu, nhanh chóng đưa ra đề bài 2-1. Tượng người trên kiếm bình minh bạc có đặc tính sống. Đối với Klein mà nói thì điều đó có nghĩa là có thể trao đổi. Mà chỉ cần có thể trao đổi thì rất nhiều hiệu quả xấu được giảm xuống. Về phần hạn chế về chiều cao, cùng lắm thì anh không cần độ dài, chỉ cần độ cao. Dù sao đối với cả thằng hề có năng lực cân bằng cực hạn mà nói, không ảnh hưởng đến việc phát huy. Cây gậy chống sinh mệnh kia có thể khiến cho người nắm giữ xuất hiện các vấn đề biến dị, có thể đưa cho bí ngẫu nắm giữ để tránh vấn đề này. Đến khi thiếu hoặc thừa cơ quan nào, lại dùng nhẫn hoa máu để chữa trị. Mà xung quanh tràn ngập sức sống, động thực vật sinh trưởng phát triển mạnh mẽ, thực ra thì cũng chẳng phải là mặt xấu. Nếu hiệu quả xấu của hai vật phong ấn này không vấn đề quá lớn thì cần suy xét đến tác dụng của chúng. Kiếm bình minh bạc rõ ràng là đến từ kẻ săn ma, con đường chiến sĩ. Bất kể là tấn công hay phòng ngự đều khá mạnh mẽ. Hơn nữa còn có thể che giấu ác ý, truyền đủ phẩm với cả ác ma. Cây gậy chống sinh mệnh thì lại thiên về sáng tạo và kích hoạt quấy nhiễu, thuộc về loại hình khá kỳ dị. Suy xét vài giây, khi mặt trời đi đếch lên tiếng hỏi câu trả lời của kẻ khờ, Klein dùng tốc độ nói không nhanh không chậm, giống như đang thảo luận một chuyện bình thường. Vậy thì lấy gậy chống đi. Cuối cùng anh quyết định cây gậy chống sinh mệnh. Thật ra thì kiếm bình minh bạc và cây gậy chống sinh mệnh đều có sở trường riêng, không dễ lựa chọn chút nào. Cuối cùng Klein đưa ra quyết định như vậy là vì căn cứ vào một lý do thông thường không thấy. Cây gậy chống sinh mệnh có năng lực tà dị đảm nhiệm được tính từ quỷ bí này, có thể giúp anh sắm vai một cách hữu hiệu, tăng tốc độ tiêu hóa ma dược. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Mặt trời đi đếch thì khó nén nổi vui sướng đáp lại. Điều này có nghĩa là sau khi hoàn thành nghi thức hiến tế và ban cho, cậu ta sẽ nhận được giá chữ thập đến từ tạo vật chủ kia. Xác định xong chuyện này thì cậu ta chuyển ánh mắt đến bóng người ở phía dưới cùng bàn dài đồng xanh. Ngài thế giới, ngoại trừ đại não đầy đủ của cự long tâm linh trưởng thành, ngài còn cần phối phương ma dược danh sách khá cao, con đường người trồng trọt không? Bởi vì chuyện về lối đi bí mật ở vương đình người khổng lồ là do thế giới chia sẻ với cậu ta, cho nên đối tượng mà đi đếch hỏi chỉ có thể là vị này, chứ không phải là kẻ khờ. Đương nhiên, theo đi đếch thấy thì thế giới là quyền giả của ngài kẻ khờ. Câu trả lời của hắn ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho ý tứ của ngài kẻ khờ. Phối phương ma dược danh sách khá cao, con đường người trồng trọt, kẻ khờ. Klein ngồi ở phía trên cùng phía bàn dài đồng xanh nhất thời đau đầu, rơi vào một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Anh đại khái có thể nắm rõ ý tứ của vị chủ tịch Thành Bạch Ngân kia. Kẻ săn ma có thâm niên này, một mặt hy vọng thông qua cuộc thăm dò vương đình người khổng lồ tìm ra được tương lai có ánh sáng, mặt khác lại thận trọng không ôm quá nhiều chờ mong, sẵn sàng tiếp tục cố thủ ở trong bóng tối. Cho nên ông ta nhắc đến phối phương ma dược người trồng trọt chủ yếu là xem ngài kẻ khờ có quyền lực tương ứng hay không, hoặc nên nói thế lực quan tâm nào đó có cần hay không. Nếu nhờ vậy mà nhận được sự hồi đáp, thì sẽ cải thiện hoàn cảnh sinh sống ở thành Bạch Ngân một cách hiệu quả. Mà bên phía Klein, Frankly gần đây gửi thư nói rằng nghiên cứu chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Đợi đến khi hắn đã trở thành Dui, hắn hẳn là có thể thành công. Điều này khiến Klein cực kỳ do dự có nên từ chối hắn hay không. Hoàn toàn không biết tương lai sẽ thế nào. Quan tâm đến những chuyện trước mắt đi. Một người phi phạm danh sách năm, ngay cả thần tính còn không có, cũng không làm ra được chuyện gì quá nghiêm trọng. Hơn nữa, cô gái ẩn giả đã là bán thần, trông coi Frank thì cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Klein suy tư một hồi, để thế giới Hermes Pardo lên tiếng. Danh sách năm. Nếu còn có danh sách cao hơn thì sao? Mặt trời đi đếch gặng hỏi một câu. Klein có cảm giác như mình đang chịu thử thách vậy, im lặng vài giây mới nói. Nếu các cậu muốn đưa thì cũng được. Vâng. Mặt trời đi đếch không hỏi thêm nữa, quay sang hỏi người bên cạnh. Ngài, người trong ngực. Tôi cứ luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Vì sao chủ tịch lại đột nhiên nhắc tới chuyện phối phương ma dược danh sách cao? Con đừng người trồng trọt vậy. Người trong ngực Akit nhìn thế giới Hermes Pardo một cái rồi nói. Chủ tịch của các cậu đang muốn thử xem có thể thay đổi được hoàn cảnh xung quanh của thành Bạch Ngân hay không. Tôi nhớ lúc trước cậu có nhắc đến, cậu chỉ biết có vị thần mùa thu hoạch thôi, là hoàng hậu của người khổng lồ. Mà ánh trăng căn cứ vào những gì huyết tộc ghi lại, nữ thần mùa thu hoạch tên là Omibella, kỳ thực là tín ngưỡng đầu tiên của thành Bạch Ngân các cậu. Tôi vốn chỉ xác định cái tên Omibella là thật, không có bất cứ khuynh hướng nào về cách nói khác. Hiện giờ thì chủ tịch của các cậu đột nhiên lấy ra một phối phương ma dược danh sách khá cao, con đường người trồng trọt, mà trước đây các cậu không biết. Điều này khiến tôi nghi ngờ cách nói của ánh trăng là chính xác. Điều này chứng tỏ thành Bạch Ngân các cậu đã căn cứ vào một nguyên nhân nào đó mà giấu đi việc đã từng có tín ngưỡng nữ thần mùa thu hoạch, ngay cả tên thật cũng cố tình không nhắc đến. Về phương diện này thì chắc chắn cất giấu một bí mật không nhỏ. Bí mật không nhỏ. Mặt trời đi đất nghiêm túc thầm nghĩ, nhưng mà không nghĩ ra được sẽ có bí mật gì. Cũng may đây không phải là việc quá quan trọng đối với cậu ta. Cuộc trao đổi riêng tư nhanh chóng kết thúc. Cậu ta quay về thành Bạch Ngân chuẩn bị cuộc trao đổi vật phong ấn. Chương 1099, người làm vườn siêng năng. Phía trên sương mù xám, cậu lên ngồi ở vị trí của kẻ khờ, vẫy tay gọi ra chữ thập vô ám. Giá chữ thập màu xanh đồng này đang bị buộc cùng một chỗ với một chiếc cúc áo, nhìn có vẻ rất bình thường. Bên ngoài chiếc cúc áo này đã phân tách ra một lớp những viên tròn trong suốt long lanh, nhưng mà lại mang đến cho người ta cảm giác nặng nề và uy nghiêm. Đây là chiếc cúc áo thẩm phán của ẩn giả Kabbalah. Thẩm phán Húc đã đặt trước nó với giá 3.500 bạc, cho nên thượng tướng ngôi sao đã hiến tế nó cho ngài kẻ khờ. Xin sự tồn tại này sai thiên sứ thuộc hạ đập vỡ nó. Mà trong hội Tarot thứ hai, thẩm phán Húc còn ra giá 2.000 bảng để đặt trước phối phương ma dược thẩm phán. Dựa theo giao hẹn trước đấy thì tất cả những gì thu hoạch được trong cuộc thăm dò Russell du ký, ngoại trừ tri thức, Trình Nghĩa AJ đều không được chia phần, vì chuyện giết Harvin Dambit lúc trước mà cô phải cung cấp sự trợ giúp miễn phí. Còn về phần ngôi sao Leonard, có quyền buôn bán phối phương ma dược và tri thức lịch sử. Nhưng rất hiển nhiên, thẩm phán Húc tín nhiệm thế giới Hermes Pardo hơn. Phân tách ra cũng gần đủ rồi, vậy thì có thể yên tâm trao đổi chữ thập vô ám cho mặt trời. Sau này nếu còn có nhu cầu tương tự thì họ chắc chắn sẽ bằng lòng đến giao dịch với cả mặt trời nhỏ hơn, chứ không phải là ngài kẻ khờ hỗ trợ. Chẳng ai dám thường xuyên quấy rầy một sự tồn tại bí mật cả, trừ phi thực sự không còn cách nào. Đợi đến khi mặt trời nhỏ có cơ hội trở thành bán thần, đem chữ thập vô ám này biến thành đặc tính phi phàm, mình cũng có thể đến danh sách 3 rồi, có thể điều động nhiều sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám hơn, trực tiếp đập vỡ vật phẩm. Được sương mù xám khử độc, Adam hẳn là không thể dựa vào chữ thập vô ám để tìm ra vị trí của mặt trời. Nhưng mà cho dù có thật sự dựa vào thứ này mà tìm ra cậu ta, thì cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Anh em Ermon đều sớm biết mặt trời nhỏ liên hệ với cả ngài kẻ khờ. Ermon dường như có thể tự do ra vào vùng đất bị thần bỏ rơi. Không biết Adam có làm được không? Klein vừa tách chữ thập vô ám vào chiếc cúc áo ca ngợi mặt trời ra, xem đặc tính phi phàm phân tách ra, ngưng tụ lại, vừa đợi mặt trời nhỏ tiến hành nghi thức hiến tế và ban cho. Trong tháp tròn của thành Bạch Ngân, Direkbek đã bố trí xong nghi thức, nhìn một con rối được tụ bằng bùn đất màu đen đang cầm một chiếc gậy trống màu gỗ, không có gì đặc biệt hơn, rồi đặt nó lên tế đàn. Qua cầu nguyện và bận rộn một phen, cánh cửa hiến tế và ban tặng hư ảo hiện ra, nhận lấy cây gậy trống sinh mệnh, để lại một giá chữ thập màu xanh đồng răng kín mũi nhọn. Cùng lúc đó thì trong đầu Didek đột nhiên hiện ra tên của giá chữ thập cùng phương pháp sử dụng và hiệu quả xấu của nó. Cậu ta kìm nén tâm trạng kích động, cảm ơn ngài kẻ khởi trước, sau đó mới biết kết thúc nghi thức, đi tới trước tế đàn cầm lấy chữ thập vô ám, nhớ lại chi tiết cụ thể. Dọn dẹp xong thì Didek rời khỏi nơi này, đi đến đối diện gõ cửa phòng chủ tịch. Vào đi, Colin giọng trầm nói ra. Didek vừa vặn nắm cửa, đẩy cửa phòng ra, đi vào, thản nhiên đưa giá chữ thập màu xanh đồng kia ra. Ngài chủ tịch, đây là vật do tạo vật chủ lưu lại mà tôi đã đề cập lúc trước. Nó có tên là chữ thập vô ám. Cách thức sử dụng là khiến những chiếc gai bên trên nó dính máu người nắm giữ. Lần này thì cậu ta cố tình đổi di vật thành vật lưu lại. Didek lấy ra chữ thập kia. Colin thì có mái tóc hoa râm, đã chuyển ánh mắt sang. Nghe giới thiệu xong, bèn nhấc bước chân có phần nặng nề tới gần, nhận lấy giá chữ thập, lật qua lật lại ngắm nghía. Cuối cùng thì Colin để ngón tay cái đâm vào mũi nhọn, một vệt máu đỏ tươi theo đó chảy xuống. Lớp vỏ màu xanh đồng loang lổ bắt đầu bị lột ra. Chữ thập vô ám bày ra thực thể, được tạo thành từ ánh hào quang thuần khiết, chiếu sáng từng ngóc ngách của căn phòng. Sau khi cảm giác thần thánh đó khó diễn tả được bằng lời tràn ra khu vực xung quanh, Colin bỏ ngón tay ra, thở dài nói: thứ này đúng là vật của tạo vật chủ. Tuy lúc ông ta sinh ra cách thời điểm thành Bạch Ngân vứt bỏ đã hơn 2000 năm, không thể nào cảm nhận được hơi thở của thần linh, nhưng mà trong tòa thành này vẫn còn lưu giữ khá nhiều thứ dùng để hiến tế cho vị tạo vật chủ kia. Mỗi lần đến mùa thu hoạch hắc diện thảo, chúng đều được mời ra gia nhập vào nghi thức. Thông qua việc so sánh chúng với cả giá chữ thập này, Colin gần như có thể xác định được lai lịch của nó. Didek vốn định đáp lại như thế, nhưng mà quá nhiều điều ẩn chứa trong lời nói vừa rồi của chủ tịch đã bất ngờ đè nén xuống đáy lòng cậu ta, khiến cậu ta không thể mở miệng. Colin Ilac thì cũng không nói gì thêm, chỉ cầm chữ thập vô ám đứng lặng lẽ một chỗ. Qua mười mấy giây, vị chủ tịch thành Bạch Ngân này mới phá vỡ sự im lặng, cất giọng khàn khàn nói: vật của tạo vật chủ trở về là một điềm báo trước, điềm báo chúng ta sắp đón ánh dạng đông rồi. Chữ thập vô ám này cứ để ở chỗ tôi nửa hôm, tôi muốn triệu tập toàn bộ trưởng lão của nghị sự hiện nay đang ở trong thành để cho họ xem vật phẩm này. Cho dù là tôi thì cũng không thể tùy ý xử trí một vật phong ấn cấp thánh được. Nếu đã lấy cây gậy chống sinh mệnh thì cũng phải có lời giải thích cho các trưởng lão khác, tự xin khiển trách. Cậu phải nhớ kỹ, là một chủ tịch thì không những phải có sự quyết đoán vào thời điểm mấu chốt, mà còn có dũng khí gánh vác trách nhiệm trên lưng. Không thể cho rằng bản thân đã tốt với cả thành Bạch Ngân thì có quyền nghĩ cách trốn xử phạt. Có lẽ lần này cậu đúng, nhưng cậu không thể cam đoan lần nào cũng đúng hết. Yên tâm, chữ thập vô ám này cuối cùng cũng trở về tay cậu. Chủ tịch nói thật thâm sâu, buổi tụ hội ta đốt lần sau sẽ đi ngày người treo ngược giảng giải một chút. Didek theo bản năng muốn giơ tay phải lên, gãi gáy, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói hiệu quả xấu của chữ thập vô án cho Colin biết. Số 160 phố Backland, khu Bắc Backland. Colin hiến tế người thắng cuộc Energy lên phía trên sương mù xám, dùng làm bí ngẫu giữ tươi, tiện thể để sau này tiếp tục sử dụng. Anh định để bá thước đọa lạc Kunat Koger đeo nhẫn hoa máu chấp trưởng cây gậy chống sinh mệnh. Trong cuộc sống hàng ngày thỉnh thoảng sẽ tạo ra một chút cảm giác kinh dị quỷ dị, giúp mình nhanh chóng tiêu hóa ma dược. Làm thế thì Enuji sẽ không thể mượn nhẫn hoa máu để trốn vào trong dạ dày của Kunat Koger được, phải trốn vào cái khác thôi. Mà việc này thì khá là phiền toái. chẳng bằng ném hắn lên phía trên sương mù xám. Dù sao nếu là bí ngẫu bình thường thì Klein muốn tạo ra lúc nào cũng được. Hành động cho bí ngẫu vào tủ giữ tươi này, sao lại có cảm giác là lạ? Mình cũng đâu phải là đang đóng phim kinh dị đâu. Nhưng mà việc này khá là phù hợp với cái tên quỷ pháp sư Charlotte Lato và vị thiên sứ của gia tộc Antigius đều treo bí ngẫu lên để hong khô. Mình so với cả họ còn tốt hơn nhiều. Klein vuốt cằm, nhét cây gậy trống màu gỗ thô trông hết sức bình thường kia vào một cây gậy trống đặc chế mà anh mua được thông qua tiểu thư thẩm phán. Cây gậy trống đặc chế kia bên trong trống rỗng, có thể giấu một thanh kiếm dài không to lắm. Klein vừa vặn có thể dùng nó để giấu cây gậy trống sinh mệnh. Làm xong việc này thì anh để người hầu nam bên cạnh có bề ngoài là Enyuji, nhưng mà trên thực tế là Kunat cầm cây gậy trống quay về căn phòng cách vách. Còn mình thì rửa mặt lên giường, chui vào trong chăn. Trong giấc ngủ thoải mái êm ả, linh cảm của Klein chợt có dao động, bất chợt ngồi dậy, chuyển ánh mắt về phía ban công. Tấm rèm cửa chỗ đó không kéo hết lên, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Ngoài cửa sổ chỉ một màu xanh đen, cây leo giăng kín, hoa nở dày đặc, tầng tầng lớp lớp, khiến Klein nghi ngờ mình bị truyền tống đến rừng rậm. Cái này... Khóe miệng Klein giật giật, lờ mờ đoán được đây là chuyện gì. Anh xoay người xuống giường, bước nhanh đến ban công, kéo xoạt tấm rèm. Đập vào mắt của anh không phải là vườn hoa trong phủ Đan Tít, mà là một cánh rừng rậm xanh tươi tốt. Đây là hiệu quả khiến cho khu vực xung quanh tràn ngập sức sống sao? Bất kể là động vật hay thực vật đều sinh trưởng mãnh liệt, sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Có phải nhanh quá rồi không? Nét mặt của Klein nhất thời dại ra. Trước đây, khi anh có bói toán để xác nhận năng lực tương ứng của cây gậy trống sinh mệnh và ảnh hưởng xấu của nó, có nhìn thấy hình ảnh tương tự, nhưng mà gợi ý nhận được là không gây hại đến xung quanh. Vì thế anh cho rằng sinh trưởng và phát triển là một chu kỳ khá dài, có cách chống khế hiệu quả. Phải thả ra thật lâu thì mới xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Klein chợt nảy ra một ý tưởng, quan sát toàn bộ dây linh thể khu vực xung quanh, phát hiện ra nhân loại không hề bị ảnh hưởng gì cả, chỉ có chuột và rắn là nhiều lên rõ ràng. Kết quả này khiến cho anh khẽ thở phào, nhìn cánh cửa rừng rậm ngoài cửa sổ, thầm cảm thán. Quả thật là không nguy hại gì cả, chỉ là hơi khoa trương một chút. Phần lớn thời gian vẫn phải để ở phía trên sương mù xám thôi. 10 giây sau thì trong cánh rừng rậm kia xuất hiện nhiều bóng người. Họ hoặc là rất mỏng, hoặc là khá dày, đều mặc áo gió màu đen, trên mặt phẳng lì, không có mắt mũi miệng. Những bóng người này hoặc là đứng hoặc ngồi, trong bóng đêm yên tĩnh bận bịu đốt cháy cỏ dại, chặt cây, bỏ đi những đóa hoa dư thừa. Sáng sớm hôm sau thì quản gia waiter vẫn dậy sớm như bình thường, mở cửa sổ ra. Vườn hoa bên ngoài được tắm sương sớm, có vài giọt đọng lại trên lá, tản ra một mùi hương tươi mát dị thường. Đẹp hơn ngày hôm qua. Waiter khẽ gật đầu, khen hai người làm vườn một câu. Hình ảnh sức sống bừng bừng thế này thì khiến cho lòng của ông ta hơi xao động, không hiểu sao lại nhớ đến người vợ. Thế là rời khỏi phòng đi tuần tra một vòng, sắp xếp công việc, cuối cùng đợi ở cửa phòng của anh. Không lâu sau thì chủ nhân đan tiết của ông ta dẫn theo người hầu nam Enuji xuống khỏi tầng 3. Waiter tiến lên đón, nói về lịch trình hôm nay, sau đó chủ động nói. Thưa ngài, tôi muốn dùng ngày nghỉ của tháng này vào hôm nay. Lúc nói chuyện thì ông ta bỗng nhiên thấy lớp da trên cổ của người hầu nam để lộ ra một con mắt màu đen. Waiter sợ hết hồn, suýt thì lùi lại. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, ông ta lại phát hiện ra trên cổ của Enoji hoàn toàn không có con mắt kỳ quặc nào. Chắc do đêm qua mình không ngủ ngon, mơ vài giấc mộng kỳ quái nên hơi mất tập trung, sinh ra ảo giác. Waiter vội vàng thu lại suy nghĩ, thoáng cúi đầu xuống. Klein thì thầm xin lỗi một câu trong lòng, khẽ gật đầu nói. Không thành vấn đề, hưởng thụ một ngày tuyệt vời cùng người nhà của ông đi. Chương 1100, suy nghĩ về sắm vai. Sau khi nhìn theo quản gia waiter rời khỏi tầng 2, Klein đi vào phòng ăn, nhìn quanh một vòng, phát hiện ra các hầu nam hầu nữ đều có tinh thần hơn ngày thường rất nhiều. Thậm chí còn có cảm giác nôn nóng.

cuối cùng cô đọng lại thành từ mấu chốt: đạo diễn phim kinh dị. Mà sau khi rõ ràng điểm ấy thì anh nhanh chóng nảy ra nhiều ý tưởng cho việc làm thế nào để tăng tốc độ tiêu hóa của ma dược về sau. Việc này yêu cầu anh không những phải giải thích, phải giải quyết kẻ địch, còn phải cho kẻ địch nhận được sự đãi ngộ là nhân vật chính hoặc là bạn diễn quan trọng trong phim kinh dị. Việc này rất phiền toái. Đối với cả mục tiêu cấp bán thần, mình thắc mắc, mình chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, nào còn tâm tư vẽ hiêu vẽ vượn. Không cần thiết phải tìm mục tiêu bán thần, sắm vai không hạn chế, hoàn toàn có thể truyền tống ra biển, tìm mấy hải tặc may mắn tham gia diễn xuất, tạo ra vài câu chuyện kinh dị. Đúng vậy, nếu đã là đạo diễn thì phải khiến tác phẩm của mình được lưu truyền. Xem ra mỗi lần vẫn phải để cho một phần vai diễn này chạy thoát thành công, lan truyền cơn ác mộng đã trải qua ra ngoài, đắp nặn ra truyền thuyết đại dương tương ứng, không thể đút hết cho mấp máy đói khát được. Glenn vừa vạch ra kế hoạch, vừa đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Những truyền thuyết kinh dị có một lượng quần chúng nhất định trên Bắc Đại Lục và Đại Dương, liệu có bao nhiêu là do quỷ pháp sư quý tạo ra? Chắc chắn là có một ít. Ôi, nếu Ermon sắm vai quỷ pháp sư, có lẽ không đến một tháng đã tiêu hóa xong ma giờ. Hắn có tài năng thiên bẩm ở phương diện này, không cần phải suy xét quá nhiều đến hậu quả. Thật ra thì ngoài việc tìm hải tặc quay phim kinh dị, thì đồng thời cũng có thể tìm cơ hội hù dọa các bán thần khác. Không nhất định là phải chiến đấu một mất một còn với bọn họ, đạt được mục đích là có thể rời đi. Glenn chợt nảy ra ý tưởng đã có phương án phụ trợ cho sắm vai. Thế là anh nghiêm túc suy xét đến mục tiêu. Thiên sứ trở lên thì chắc chắn không tìm được rồi. Người không quen thuộc sẽ khiến mình trở thành nhân vật chính trong phim kinh dị và chết ngay lập tức. Mà người quen thuộc lại càng rõ ràng mình là quỷ pháp sư, không thể nào dọa được. Trong các thánh giả, có rất nhiều người mình cũng không rõ ràng hành tung. Dọa các tổng giám mục thì lại dẫn đến các phản ứng liên tục không cần thiết, khiến cục diện thế giới càng thêm căng thẳng, chiến tranh càng bùng nổ sớm hơn. Làm phép loại trừ như vậy thì mục tiêu thích hợp nhất lại là bán thần Patrick Byron, tín đồ cuồng đạo của phái tử thần nhân tạo trong linh giáo đoàn kia, các nghị viên hội nghị viện vận mệnh Will Einstein, với cả... Nghĩ xong danh sách thì Glenn quyết định hai hôm nay sẽ dành chút thời gian để đến gặp bác sĩ Alan Twist, đút cho đứa trẻ nào đó chút kem, hỏi xem đám nghị viên gần đây đang ở đâu. Muốn hù dọa cấp dưới thì cũng phải được sếp người ta cho phép chứ. Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ, tâm trạng Glenn trở nên khá tốt. Anh lại ra ngoài, đến giáo đường ST sau nè cầu nguyện và quyên tiền. Sau đó tới quỹ từ thiện giáo dục Gruen, đến tận trưa. Buổi chiều thì anh lần lượt gặp vài vị thương nhân tìm kiếm đầu tư, luật sư chuyên nghiệp, kế toán viên cao cấp, tỏ ra mình là một người phú ông bình thường. Đợi đến khi đã lấp đầy bụng rồi, quay lại căn phòng nửa mở có ban công, Colin đang suy nghĩ xem ngài trực tiếp đến bác sĩ Alan Twist hay là mời họ đến nhà hàng Sirin có món kem rất ngon để dùng bữa tối, thì linh cảm chợt dao động. Anh nghiêng đầu nhìn, không biết bất ngờ khi thấy tiểu thư tín sứ xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ hư không bước ra. Một cái đầu trong đó ngậm một bức thư. Ai gửi? Glenn hỏi đã có chút quen thuộc và chờ mong. Bởi vì anh còn chưa nhận thư nên Renetti chỉ có thể dùng ba cái đầu còn lại trả lời. Vua, ngu, ngốc. Patrick Byron, biệt hiệu còn có thể tiến hóa nữa sao? Glenn đưa tay nhận lấy bức thư, mở ra xem, phát hiện ra quả nhiên đến từ vị bán thần tín đồ cuồng đạo của phái tử thần nhân tạo trong linh giáo đoàn kia. Trên thư ông ta viết: tôi đã chuẩn bị xong nghi thức đặc thù để giúp thầy của tôi Hatel hồi phục thêm một bước. Ngài quyền giả, nếu được ngài cho phép thì rạng sáng ngày mai tôi sẽ cử hành. Nghi thức nhắm vào vị thiên sứ Hatel kia sao? Không thể tránh được sự thăm dò của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn đối với cả Patrick rồi. Có thể dùng thiên sứ người giấy để quấy nhiễu nghi thức này. Vừa vặn, Glenn dung cổ tay đốt trụi lá thư. Tiếp đó, anh rút một tờ giấy ra, viết câu trả lời. Được, nhất định phải cẩn thận. Trong đêm yên tĩnh, thời điểm gần sáng, trong một nhà xưởng không người của một xưởng may khu ST Georgie, nơi này đã được dọn sạch sẽ trống trơn. Có người thần bí mặc áo đen, khoảng 10 người, đầu đội mũ trùm. Ở giữa họ là một cỗ quan tài màu đen kịt, trông có vẻ nặng nề. Mà xung quanh quan tài này thì khá nhiều vật phẩm trang sức bằng vàng, dính đầy vết bùn đất. Những ngọn nến có ánh lửa nhợt nhạt lập lòe và rất nhiều đầu lâu. Những chiếc đầu lâu màu trắng dữ tợn này có của nhân loại, động vật. Cũng có những chiếc cực kỳ quái dị, khiến cho người ta không thể tưởng tượng ra được hình dạng ban đầu của nó. Đứng ở phía trước đống đầu lâu nhiều nhất là Patrick Biden. Ông ta cũng đã thay áo dài màu đen, nhưng mà không kéo kín mũ trùm, để lộ ra gương mặt dài khá gầy, tóc đen mắt nâu, đường nét góc cạnh. Vị bán thần này còn chưa làm gì thì xung quanh đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giống như có một bầy sinh vật đông đúc đếm không xuể, nhìn không rõ đang cuồng hoan. Khi Patrick Biden giơ tay phải lên, đám tín đồ đội mũ trùm đều hơi co giật, tạo ra một loại vũ đạo hơi điên cuồng và cực kỳ có cảm giác tiết tấu. Đây là vũ điệu linh hồn, là phương thức cử hành nghi thức mà tử thần thích nhất. Linh tính của người nhảy múa càng mạnh thì hiệu quả càng tốt. Sau khi vũ đạo trở nên dữ rồi, một luồng gió rét lạnh vô hình từ trong cỗ tài ùa ra. Patrick Biden cúi thấp đầu, dùng ngôn ngữ giống như xuất phát từ minh giới tụng niệm. Vị vua của địa ngục sâu thẳm, thiên sứ tấu vang khúc nhạc tử vong, chúa tể trên sông minh giới. Chương 1101, người trở về. Theo Patrick Biden tụng niệm, những chiếc đầu lâu xung quanh quan tài đen kịt dần dần bị nhuộm một lớp màu xanh lục nhẫm. Chúng giao hòa với cả màu trắng nguyên bản, tạo ra cảm giác cực kỳ đáng sợ. Vũ điệu linh hồn càng ngày càng mãnh liệt, tựa như có một thứ âm thanh xuất phát từ địa ngục đang không ngừng vang vọng. Từng chiếc đầu lâu bay hẳn lên, giống như có sức sống của riêng mình. Sau đó thì chúng lao thẳng vào cỗ quan tài đen kịt nặng trịch, một cách vừa hỗn loạn vừa có trật tự, xuyên qua nắp, tiến vào bên trong. Cỗ quan tài kia thì nhất thời hóa thân thành một cơn lốc xoáy thâm trầm, vĩnh viễn không lấp đầy, bành trướng ngay tại chỗ, mang đến cảm giác lạnh lẽo âm u, cao cao tại thượng, khiến cho Patrick Bayam theo bản năng run rẩy cúi đầu xuống. Đây là khí chất của một vị thiên sứ, một vị quan chấp chính tử vong. Lúc này thì các tín đồ tử thần nhảy vũ điệu linh hồn đều run rẩy ngã xuống đất. Ý thức trở nên mờ mịt, có cảm giác như đang dạo chơi trong địa ngục vậy. Kẻ khờ cơ lên ở phía trên sương mù xám đang mượn điểm sáng cầu nguyện của bí ngẫu để mở rộng tầm nhìn, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thủ đoạn thăm dò mà thủ lĩnh phái tử thần của linh giáo đoàn thiên sứ ngủ say trong lăng tẩm đại tế ti Hatel đã dùng không nằm ngoài suy đoán của anh. Dùng năng lực logic và kiểm soát của người địa vị cao con đường tử thần đối với người địa vị thấp, trực tiếp lấy tin tức muốn biết từ chỗ của Patrick Bayan. Từ một mức độ nào đó mà nói thì chính là một cuộc tra khảo về mặt tâm linh. Glenn ứng phó khá thuần thục. Lúc này thì anh gọi lá bài linh mục đỏ bay vào trong tay, tiến vào cơ thể. Chớp mắt, Glenn khoác thêm một chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm đọc máu tươi, dỉ sét và khói thuốc súng lắng đọng lại. Trên mặt thì có thêm một chiếc mặt nạ màu vàng thẫm phong cách cổ xưa. Đỉnh đầu thì đội một chiếc vương miện được khảm nhiều loại đá ký màu đỏ lam lục. Tiếp đó thì anh điều động toàn bộ sức mạnh trong không gian thần bí phía trên sương mù xám, khiến chúng hóa thành một luồng nước lũ vô hình cuồn cuộn ảo tới, vây quanh người giấy đã chuẩn bị từ trước, thông qua điểm sáng cầu nguyện tuôn trào về phía người bất tử Patrick Bayan. Giờ phút này thì Patrick đang khẽ run rẩy vì khí chất đáng sợ của thầy, dường như nhìn thấy tầng tầng lớp lớp cánh chim thần thánh. Colin đã giấu đi hình tượng cụ thể của thiên sứ lửa, chỉ thể hiện ra bằng một phần cảm giác. Nói cách khác thì anh đang tự quấy nhiễu hoặc hiệu quả xấu. Từng đôi cánh chim thần thánh phủ lên người rồi chợt biến mất, khiến cho Patrick có cảm giác mờ mịt như bản thân sinh ra ảo giác vậy. Là một bán thần danh sách 4, ông ta nhanh chóng tỉnh táo trở lại, phát hiện ra mình không còn một chút muốn phục tùng, không còn muốn nhất nghe theo lệnh của thầy. Ý thức của ông ta dường như chỉ bị rút đi một phần nào đấy. Bản thân như đang đứng trên bầu trời của thế giới tâm linh, bình tĩnh nhìn xuống mọi thứ. Đồng thời là một tín đồ cuồng bạo thì Ba Trích Bai Giam không hề chần chừ, lập tức coi cái ôm của thiên sứ vừa rồi là do tử thần ban ân, không hề nghi ngờ chút nào. Lúc này thì trong cơn lốc xoáy thâm trầm do quan tài đen kịt hóa thành, vang lên một giọng nói già lua lạnh lẽo, khiến cho linh hồn của người ta dường như thoát ra khỏi cơ thể. Làm tốt lắm. Gần đây thì ngươi có thu hoạch gì trong việc đánh thức thần không? Lúc này thì Ba Trích Bai Giam, dựa theo lời của ngài quyền già nói, nửa thật nửa giả, miêu tả sự cố gắng và chuyên tâm của bản thân. Sau khi đối đáp một phen, thiên sứ lĩnh vực trong tử thần của Hatel ở một phía khác của cơn lốc xoáy, không hề nghi ngờ, nói bằng giọng đều đều. Tốt lắm, tiếp tục làm đi, ta sẽ ủng hộ ngươi. Ông ta tạm dừng một chút rồi nói tiếp như thể vô tình nhắc đến. Ta sẽ phái một trợ thủ đến cho ngươi, tử linh đạo sư danh sách 5, để hắn giúp ngươi hoàn thành các chuyện tương ứng, giảm bớt áp lực cho ngươi. Ý của quyền giả là không yên tâm về ta sao? Quả nhiên là thầy không muốn nhìn thấy ta được thần ưu ái, uy hiếp đến vị trí của thầy. Việc thư từ qua lại với Klein dần dần ảnh hưởng đến Patrick Bayan. Ông ta đã thay đổi nhận thức, không thể nào từ chối ý tốt thế này, chỉ đành cung kính đáp lại. Vâng, thưa thầy. Ông ta vừa dứt lời thì cơn lốc xoáy đen kịt đột nhiên mở bung ra, hóa thành một đôi cánh cửa đồng xanh, giăng kín hoa văn thần bí, mang theo cảm giác khó tả. Kẹt một tiếng, hai cánh cửa mở ra tạo thành một khe hở. Phía sau khe hở là bóng tối thâm trầm, không hề có chút động tĩnh. Sâu bên trong giường như đang ẩn chứa rất nhiều con mắt, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm bên ngoài. Đúng lúc này thì một bàn tay thò ra đặt lên khe cửa. Nó có làn da tái nhợt, có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh phía dưới. Bàn tay nắm lại kéo một cái, một bóng nhảy ra khỏi cửa. Đây là một người đàn ông cao trẻ tuổi, mặc áo dài nền đen hoa văn đỏ và đội mũ trùm được kéo hẳn ra. Đường nét gương mặt của hắn khá ôn hòa, da màu hơi nâu, vừa nhìn đã có cảm giác là người mang huyết tộc Nam Đại Lục, ngũ quan trông dễ nhìn, chỉ là không được hồng hào. Vừa chạm chân xuống mặt đất kiên cố thì gã này không hề liếc nhìn Patrick Bai Giam cái nào cả, ngẩng đầu nhìn về giữa không trung, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nheo lại thở dài nói: đây là bầu không khí khiến người ta say mê. Là người phi phàm con đường tử thần, bị người danh sách thấp hơn mình phớt lờ, trong lòng của Patrick Bai Giam đương nhiên là có chút tức giận. Nhưng nể mặt thầy thì ông ta không nói gì cả, chỉ đành dựa theo trình tự từng bước kết thúc nghi thức. Trong quá trình này thì phản ứng của kẻ khờ lên phía trên sương mù xám lại mạnh mẽ hơn Patrick, bởi vì anh xuyên qua tầm mắt của chân thật do sương mù xám cung cấp, nhìn thấy sự bất thường của vị đạo sư tử linh mới đến kia. Minh giới bản thân của vị đạo sư tử linh kia được mở rộng một cách kỳ quặc, bao trùm từng bộ phận trong cơ thể, mà trong địa ngục kia chỉ có một linh hồn, đó là một linh hồn trẻ tuổi anh tuấn, mái tóc đỏ, trên mặt có dấu vết thối rữa, ở giữa trán mọc ra một cái ấn ký hình cờ phướn, mặc áo giáp màu máu. Klein không hề xa lạ với cả linh hồn này, lập tức nhận ra ngay đối phương: ác linh thiên sứ đỏ Solon Inhom Medici. Cái tên này lại quay về Beckland, nhưng mà đã có quan hệ hợp tác nhất định với cả thiên sứ của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn. Klein theo bản năng lấy lá bài linh mục đỏ ra, dung nạp lá bài bạo quân, gọi quyền trượng hải thần đến, chuẩn bị giáng cho ác linh thiên sứ đỏ một cơn bão tố sấm chớp. Nhưng mà suy nghĩ nhanh chóng biến đổi, anh kiềm chế lại xúc động bỏ qua dự định này. Làm thế thì sẽ để lộ ra vấn đề là Patrick Bayram, khiến thiên sứ lĩnh vực trong của Hatel đoán ra được tử thần nhân tạo có chuyện. Điều này sẽ gây bất lợi cho nữ thần đêm tối nắm giữ và tiêu hóa tính duy nhất con đường tử thần. Trong xưởng may, đạo sư tử linh trẻ tuổi bị Solon Inhom Medici nhập xác, kéo mũ chùm xuống thấp hơn một chút, đầu thì hơi ngoảnh lại nhìn về một nơi nào đó ở bên ngoài. Đó là vị trí mà bí ngẫu Kunat Koger của Klein vừa trốn đi, cách xưởng may này gần một cây số. Sau khi nhìn chăm chú vài giây thì vị đạo sư tử linh trẻ tuổi này để lộ một nụ cười không rõ ràng lắm. Patrick Bayram đang định lên tiếng, dùng thân phận là người phụ trách của phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn ở Bắc Lân để mỉa mai sứ giả của thầy hai câu, thì linh cảm chợt có dao động, cơ thể xoay đi một cách kỳ dị, chuyển ánh mắt về phía một tòa nhà khác bên trong nhà xưởng. Phía sau một cánh cửa sổ thủy tinh của một căn phòng nào đó ở tầng 2 của tòa nhà này, có một đôi mắt đen kịt không hề có cảm xúc đang nhìn chằm chằm bên này. Patrick Bayram nheo mắt lại, thân thể chợt biến mất. Gió lạnh chợt nổi lên, cánh cửa sổ thủy tinh kia chợt lặng lẽ vỡ nát rồi sụp xuống thành vô số bông tuyết. Trong căn phòng tương ứng thì Patrick có gương mặt gầy gò, mặc áo dài đen hiện ra, thấy chủ nhân của đôi mắt lạnh như băng kia là một con rối bằng đất sét chế tác thô kệch. Con rối này của ai? Ai đã mang nó đến đây vậy? Patrick Bayram thận trọng nhìn quanh bốn phía, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào cả. Đúng lúc này thì ông ta chuyển tầm mắt về phía hành lang, người đối diện tranh trách với cửa sổ thủy tinh kia, thì đôi mắt đen kịt của con rối đất sét đột nhiên chuyển động. Nó giơ hai tay lên chộp vào cổ của Patrick. Động tác này vừa làm được một nửa thì con rối đất sét dường như bị mất đi chỗ dựa, không còn chút sức sống. Bên ngoài xuất hiện các vết nứt, chớp mắt đã vỡ vụn thành một đống. Bóng dáng của Patrick Bayram biến mất, sau đó hiện lên ở hành lang, nhìn chằm chằm vào con rối đất sét bị vỡ vụn như gặp đại địch. Trong chớp mắt, ông ta đã thực sự bị dọa giật mình. Tuy liên quan đến linh hồn cũng tràn ngập những chuyện kinh sợ quỷ quái, nhưng mà trong tình huống không có linh thể ở bên ngoài gây ảnh hưởng, một con rối bỗng nhiên sống lại thì cũng có chút đáng sợ. Những mảnh vỡ của con rối đất sét này lặng lặng ở đấy, không hề có chút động tĩnh nào cả. Patrick Bayram kiên nhẫn chờ đợi một hồi, rốt cục xác nhận nơi này không có thứ gì khác. Ông ta lại xuyên qua linh giới về nơi cử hành nghi thức vừa rồi. Lúc này thì cỗ quan tài nặng nề đen kịt đã hoàn toàn bị rữa nát, giống như bị chôn dưới bùn đất hàng trăm hàng ngàn năm vậy. Do cảm nhận được các tín đồ của địa ngục ở xung quanh, mà từ trạng thái nửa hôn mê dần dần tỉnh lại, Patrick Bayram nhìn xung quanh vài lần, nhưng mà không phát hiện ra vị đạo sư tử linh trẻ tuổi mà thần phái tới kia. Không biết hắn đã rời khỏi đây từ lúc nào. Không phải hắn đến để giám sát mình sao? Vị bán thần con đường tử thần này hơi khó hiểu. Sau khi cân nhắc đến các sự khác thường vừa phát hiện, cũng chính là con rối đất sét còn sống kia, Patrick Bayram không chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng đánh thức tín đồ, thu dọn hiện trường, xử lý mọi dấu vết. Đến khi làm xong mọi việc thì ông ta chợt nghe thấy một giọng nói: "Nhà xưởng may mặc này là của ông à?" Bóng dáng của Patrick chớp mắt đã biến mất, rồi lại hiện lên, quay về người nói chuyện, chính là đạo sư tử linh trẻ tuổi vừa rồi không biết đã đi đâu. "Không phải." Patrick hơi nhíu mày. Làm sao ông ta có khả năng làm những việc này ở trong nhà xưởng của mình? Nếu để lộ ra thì chẳng phải hết đường lui sao? "Không ngu ngốc lắm." Vị đạo sư tử linh trẻ tuổi kia khẽ gật đầu nói. Patrick thì hơi nheo mắt, cố nén giận dữ nói: "Vừa rồi anh đi đâu?" Đạo sư tử linh trẻ tuổi bật cười nói: "Đi dạo nơi quen thuộc, gặp một người bạn." Chương 1102 Bất thình lình. Trong phủ Đan Tít số 160 Bách Lan, sau khi cờ lên truyền tống đi đường vòng trở về, anh không hề chần chừ mà lập tức bố trí thêm tế đàn cử hành nghi thức cầu nguyện tử thần. Chương 1102 Bất thình lình. Trong phủ của Đan Tít số 160 Bách Lan, sau khi cờ lên truyền tống đi đường vòng trở về, anh không hề chần chừ lập tức bố trí tế đàn cử hành nghi thức cầu nguyện tử thần. Ngài là bản chất tử vong, Ngài là vua của người chết, Ngài là trốn về cuối cùng của toàn bộ sinh linh. Tôi xin cầu khẩn Ngài trợ giúp, khẩn cầu có thể biết được cách giải quyết vấn đề ác linh thiên sứ đỏ.

Một hải tặc kinh ngạc thốt lên. Thủ lĩnh của đám hải tặc này cau mày, nhìn một hồi rồi nói. Có lẽ bị con hải quái nào đi ngang qua, coi lũ đám phản kháng này thành đồ ăn rồi. Vừa hay, nó ăn no rồi, sẽ không tập kích chúng ta nữa. Nói tới đây thì tên thủ lĩnh phất tay. Chúng bay, mặc sức hưởng thụ đi. Là một hải tặc cũng coi như có thâm niên, gã biết phía trên đại dương này có rất nhiều chuyện kỳ quái. Đối diện với chúng tốt nhất là không cần đi tìm nguyên nhân, thử làm rõ chân tướng. Nếu không thì nguy hiểm đến với cả mình và đồng bạn. Thì cảm ơn chúa tể của gió bão đã phù hộ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi xác định xong người trực luân phiên, đám hải tặc bắt đầu há miệng uống rượu ở ngực, cắn xé thịt ăn, lớn tiếng ca hát. Vì tranh đoạt quyền xử lý các tù binh nữ trẻ tuổi mà rút đao quyết đấu. Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt, thủ lĩnh hải tặc dẫn theo một hành khách xinh đẹp đã nhìn chúng từ trước, tiến vào căn phòng vốn thuộc về thuyền trưởng, nhanh chóng thực hiện nốt bước cuối cùng của một đêm cuồng hoan. Nửa đêm thì thủ lĩnh hải tặc đang ngủ mê mệt, duỗi tay ra chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo không có nhiệt độ. Thủ lĩnh hải tặc chợt bừng tỉnh, nương theo ánh trăng đỏ rực rọi từ cửa sổ, nhìn thấy thứ mình ôm trong ngực là một khúc gỗ có mặt ngoài thô ráp. Phía trên khúc gỗ này mọc ra những nhánh cây có lá xanh đậm, giống như chân tay con người đang ôm lại tên thủ lĩnh hải tặc. Bịch! Con ngươi của thủ lĩnh hải tặc này phóng to, vừa đẩy khúc gỗ ra vừa nhảy xuống khỏi giường, lảo đảo lùi về sau. Vừa nãy mình đang cùng cái này sao? Trong đầu óc của gã chỉ còn lại nỗi sợ, không màng mặc quần áo, cầm súng và bội đao lao ra khỏi phòng. Ngoài cửa thì có một tên hải tặc luân phiên đang trông coi. Thủ lĩnh, sao lại vậy? Tên hải tặc kia thì thấy thủ lĩnh mở cửa đi ra, vội vàng lên tiếng dò hỏi. Tên thủ lĩnh hải tặc đang định trách mắng đối phương lén lút uống rượu, cho nên ăn nói hàm hồ. Nhưng vừa gương mắt nhìn, lại thấy bên trong và xung quanh miệng của thuộc hạ mọc ra đầy những hạt lúa mạch vàng óng, ngay cả trên lưỡi cũng chi chít lúa mạch. Da đầu của tên thủ lĩnh là chợt căng ra, cảm giác tê dại từ trên lan xuống, kết hợp với cảm giác lạnh dọc sống lưng. Đúng lúc này thì cửa phòng đối diện cũng mở ra, một tên hải tặc vừa khóc nức nở vừa kêu rên. Không ổn rồi sếp ơi, chỗ của tôi mọc ra nhiều nấm. Vừa nói thì tên hải tặc đó vừa chạy vội ra. Cùng lúc đó hắn cảm thấy mắt ngứa ngứa, bèn giơ tay lên dụi. Hắn dụi một lúc thì hốc mắt và khe mắt đều từ từ mọc ra một dây leo màu xanh lục. Trên đỉnh của nó thì mọc ra một quả nho màu đỏ thẫm. Xung quanh quả nho là máu thịt lẫn lộn. Thủ lĩnh hải tặc nhìn cảnh tượng này thì cả người đều ngây ra, dùng giọng nói gần như không thuộc về mình hỏi. Chúng bây, gặp phải cái gì? Tên hải tặc vẫn còn đang dụi mắt, không cảm thấy có vấn đề gì, trả lời. Có một cái bóng đen giống hình một cái cây gậy dài quật tôi một cái. Tao cũng thế. Tên hải tặc có lưỡi bị mọc đầy hạt lúa mạch vàng óng phụ họa theo. Hắn bị thủ lĩnh chắn đường nhìn, không phát hiện ra bộ dáng đáng sợ của đồng bọn. Hai chân của tên thủ lĩnh bắt đầu run rẩy, không hề chế nổi. Theo bản năng thì muốn xoay người chạy thật nhanh ra khỏi khoang thuyền. Đúng lúc này thì gã thấy có một bóng đen giống như cây gậy từ vách tường bên cạnh bay vút ra, quất vào người mình. Bóng đen đó chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ chớp mắt đã không thấy đâu, giống như một cơn ác mộng không chân thực. Tên thủ lĩnh hải tặc chậm một nhịp, mới giơ tay lên theo bản năng định đỡ, nhưng mà đương nhiên là không có hiệu quả gì. Sau đó thì gã hoảng hốt, hoang mang kiểm tra tình trạng người mình, không phát hiện ra có chỗ nào dị thường. Không sao, không sao. Tên thủ lĩnh hải tặc không nhịn được thở phào. Nhưng mà gã còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy một giọng nói mơ hồ. Không sao, không sao. Giọng nói này dường như đến từ cơ thể của gã. Đồng tử của thủ lĩnh hải tặc phóng to cực hạn, hai tay vội vàng kéo áo lên. Gã lập tức thấy giữa ngực của mình và bụng của mình nứt ra ba khe hở, một to hai nhỏ. Bên trong khe nứt có hàm răng trắng đều đặn. Giữa hai khe nứt nhỏ lại được khảm hai con mắt linh động đảo quanh. Đây vốn là một cái miệng và hai con mắt. Ngực bụng của tên thủ lĩnh hải tặc này mọc ra một cái miệng và hai con mắt. Không, Một tiếng ré thảm thiết vang lên trên thuyền, mang theo nỗi sợ hãi vô biên, khó có thể diễn tả bằng lời. Trong 15 phút đồng hồ sau đó thì có tên hải tặc phát điên, chém giết đồng bọn. Có tên thì thuận lợi trốn về thuyền của mình. Kết quả phát hiện ra trên người cũng trở nên dị dạng, thế là tuyệt vọng nhảy vào trong biển. Đợi đến khi tất cả mọi thứ ngừng lại, chỉ còn lại hơn 10 tên hải tặc tương đối bình thường, nằm bẹp trên khoang thuyền, trốn trong phòng. Xung quanh người bốc lên mùi tanh tưởi. Qua một lát nữa, từng hành khách từ trong khoang thuyền đi ra, không thiếu một ai cả. Họ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, hoặc là cảm ơn thần linh, hoặc là mờ mịt, khó hiểu, đứng ngần tại chỗ. Sáng sớm, có lên xoay người rời giường, bắt đầu rửa mặt. Anh vừa thay quần áo xong dưới sự trợ giúp của người hầu nam Enoji, thì đã thấy quản gia waiter nghỉ phép xong, quay về, đang đi tới cửa. Thưa ngài, giám mục Electra đến thăm. Bảo ông ấy đợi tôi ở trong phòng sinh hoạt chung, có thể hút xì gà kia. Glenn ngẩn ra một chút rồi nói. Anh nghi ngờ đây là lời hồi đáp của nữ thần. Waiter xoay người xuống lầu sắp xếp. Không lâu sau thì ông ta quay lại. Thưa ngài, giám mục Electra đã tạm biệt rời đi. Ngài ấy chuyển lời tới ngài sáng nay cần phải tới giáo đường ST sau nè. Nói là giáo hội và chính phủ sẽ hợp tác cử hành một buổi diễn tập phòng không. Diễn tập phòng không? Glenn hơi nhíu mày. Đúng lúc này thì linh cảm chợt có dao động. Anh quay người lại, nhìn về phía cửa sổ. Trong tầng mây không thưa lắm, có rất nhiều khinh khí cầu màu nâu sẫm đang từ từ đến gần. Trên những khinh khí cầu này có ký hiệu sọc chéo ba màu đỏ, trắng, vàng. Đây là quốc kỳ của Phôi Xác. Nhìn thấy cảnh tượng này thì có nên bỗng nhiên hiểu ra lúc trước rốt cục mình đã bỏ qua việc gì. Chiến tranh không nhất định phải phát động từ quốc vương Ruen. Một tổ chức bí ẩn xa xưa chắc chắn có những thành viên địa vị rất cao ở các quốc gia khác. Nếu không thì làm sao ảnh hưởng đến cục diện của toàn thế giới được. Và các bạn thân mến, có vẻ như chiến tranh đã bắt đầu ở trong thế giới chuyện của Glenn rồi. Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau ở tập ngày mai và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn like, share video và subscribe kênh nha. Ngoài ra các bạn hãy ngó qua phần donate một chút nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.